Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2015. Được sự thỉnh mời của Chư Tăng Ni, quý thiền sinh Phật tử ở Việt Nam, ngài thiền sư cũng như quý sư từ Miến Điện đã tới đây. Cho nên hôm nay là một ngày đặc biệt, khi mà cái khóa thiền đặc biệt bắt đầu. Trong cái khóa thiền này thì có một số thiền sinh đã hành thiền một thời gian lâu dài, và có một số thiền sinh mới bắt đầu hành thiền. Thì sáng hôm nay quý ngài có thấy quý thiền sinh, cũng như hiện bây giờ thấy quý thiền sinh đề tụ về thiền đường đông đảo. Đối với ngài đó là cái niềm vui, thấy được sự đông đảo quý thiền sinh về đây để mà tu học. We are in one human existence. We meet the teaching of the Buddhas, Buddha's Dasana. Now we follow his teaching. We need to the Buddhas if we need three qualities for the Buddha. Buddha has a lot of three qualities. We cannot count his three qualities, especially after we observe a reason. We reflect on the 19 qualities of the Buddha. The Buddha has every 3 19 qualities. Most is disciple. Every year, this is the natural quality for the Buddha. Arahant, Sammasambuddho, Vigatrana Sambanno, Sukhato, etc. That means, truly the Buddha is holy, is Arahant. Who is the life and Sammasambuddho? Buddha is holy. He committed with great morality, great concentration, great wisdom. Nobody compares his chief qualities. So, every Because we believe his three qualities. Sama, Sama, God. Buddha knows the four noble truths. Himself. He knows the four noble truths he began in life in him. Nobody teach him. He knows himself. All dharma, all things, especially the four noble truths. And ever he began a life in me. He knows the four noble truths. Also he teaches. Besides that, he keeps all beings. This disciple also follows his teaching. They also know the whole noble truth. And therefore, Buddha has the quality of Sama Sambhogo. À, khi mà chúng ta sanh vào cái cõi này, thì trong cái kiếp này chúng ta có cái cơ duyên rất là tốt để mà còn học được cái giáo huấn của Đức Phật. À, và khi mà có cái cơ hội để học về cái giáo huấn của Đức Phật, thì chúng ta nghe theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta có đức tin vào Đức Phật. À, đức tin trước nhất là thấy được những cái phẩm tính cao thượng của Đức Phật. Thì Đức Phật có rất là nhiều phẩm tính cao thượng mà chúng ta không có đếm được hết. Nhưng mà trong tất cả những cái phẩm tính cao thượng thì có 9 cái phẩm tính cao thượng. Mà trong khi chúng ta thọ giới khi nãy chúng ta đã đọc 9 cái phẩm tính cao thượng này của Đức Phật. Thì Đức Phật là một vị A-la-hán, một vị mà không còn phiền não gì cả. Đức Phật là một vị chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể, thế gian giải, thiền ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, vân vân. Có nghĩa là Đức Phật là một vị cao thượng, hoàn toàn chứng ngộ. Đức Phật đã thành tựu được giới, thành tựu định và tuệ. Và không ai mà so sánh bằng Đức Phật. Khi mà chúng ta quán tưởng và có cái sự tri ân đến Đức Phật, chúng ta có niềm tin vào Đức Phật và tin tưởng vào những cái phẩm tính của Đức Phật. Chúng ta biết Đức Phật là một vị đã chứng ngộ được tứ diệu đế. Ngài không còn một cái phiền não gì nữa. Và những cái gì mà Ngài đã chứng ngộ được thì Ngài tự mà chứng ngộ mà không có thầy chỉ dạy. Chúng ta biết và chúng ta học theo lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật đã thành tựu, Đức Phật chỉ giảng lại cho chúng sanh cái cách thức để mà biết được tứ diệu đế là gì. Thì sau đó những vị tăng ni theo gót chân của Đức Phật và nói tiếp nhau truyền bá lại giáo pháp cho tới ngày nay. Tuy là có cả hết khối lý, tuy là nạc đến pháp thách in knowledge in product at least with God Sarana Sampanna. Yes, knowledge, great knowledge, not ordinary knowledge. He know the four noble truth, he know all the world. So sufficient knowledge and product. You won't say that what no one. If Kumbharitanika of me to be changed, no Brahma is a Namasarki. Icha of what in Nikhaim, Sattha, Deva, Mirosana. He awakened one, O God. He endowed one, O God. He has 19 qualities. Nobody has these 19 qualities. Nobody compares to him. And therefore, the Buddha, the greatest one in the world. Đức Phật là một vị cao thượng, một vị đã thành tựu tất cả những gì cần phải thành tựu mà không có thầy chỉ dạy, một vị đầy đủ sự hiểu biết, biết tất cả những cái gì cần phải biết, một vị mà giới đức trọn vẹn, và một vị mà có thể chỉ dạy tới chúng sanh. Một vị thầy của tất cả chúng sanh, thì những cái chính phẩm tính của Đức Phật này không có ai mà sánh bằng. Đức Phật là một người vĩ đại mà không có ai sánh bằng. If we know his sequences, we can do the program. Therefore, we can achieve with the Buddha. After homage to the Buddha, therefore, Tassa Bhagavato, Arahato, Sama, Sama, Tassa. The homage to the Buddha, the blessed one, the perfect one, the fully enlightened one. We know this equally for the Buddha. And therefore, we pay homage to the Buddha. Khi mình biết rõ những chính phẩm tính đặc biệt của Đức Phật, thì cái đức tin trỗi dậy. Và khi mình đảnh lễ Đức Phật, chẳng hạn như mỗi khi mình tụng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì những giây phút đó mình cảm nhận được những cái phẩm tính đặc biệt của Đức Phật, chẳng hạn như là một vị A-La-Hán, Thánh Miễn Tri, Minh Hạnh Túc, vân vân. Thì giây phút đó mình có cái đức tin mạnh mẽ vào Đức Phật, vị thầy của mình. And therefore we say that to him. We already take Sipachim, Odan Saranam Hachami, Kaman Saranam Hachami, Sangam Saranam Hachami. I pray to the Buddha as my refuge. And therefore, you are disciple, you became disciple for the Buddha. Khi đó thì chúng ta thọ tam quy, chúng ta tam quy vào, nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật và nương tựa vào tăng đoàn. Morality, concentration, and wisdom. Khi mà chúng ta thọ tam quy, thì khi đó chúng ta là một người Phật tử, một người đệ tử của Đức Phật. Thì nếu là một người đệ tử, một người con của Đức Phật, thì chúng ta theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta y hành. Thì những lời dạy của Đức Phật ở đây là giới, định và tuệ. Monks also have to follow this teaching of morality. Nuns also have to follow this teaching. Lay devotee also should follow this teaching. Why we have to follow this teaching? We want to reach liberation. Nirvana. If you want to reach liberation, Nirvana. Or we want to reach higher existences. Every human existence, Sarasaya existence, Brahma existence. And finally, we want to reach liberation in Nirvana. If you want to reach liberation in Nirvana, you should follow this teaching. Morality, concentration, and wisdom. Chư Tăng, chúng ta cần phải theo lời dạy của Đức Phật và cố gắng giữ giới một cách tròn đầy. Chư Ni cũng vậy, chúng ta cũng cần phải giữ giới giới bổn của mình. Và thiện tính, thiện nam, tín nữ, chúng ta cũng có những cái giới luật mà chúng ta cần phải đi theo để giữ cho cái giới đức của mình tròn đầy. Bởi vì giới đức là cái nền tảng. Thì cái câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Thì chúng ta trước nhất là giữ giới tròn đầy, sau đó có được định tâm trong cái sự thực tập để phát triển tuệ. Bởi vì chúng ta muốn đạt được đến cái sự giải thoát Niết Bàn. Và nếu mà trong cái con đường để đi tới cái sự giải thoát Niết Bàn, chúng ta cũng có thể qua cái phước báo giữ giới tu hành, chúng ta có thể đạt được tới những cái cõi người trong kiếp sau, hoặc là cõi chư thiên, hoặc là cõi phạm thiên, sống an vui, và cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới cái sự giải thoát Niết Bàn. Và nếu mà muốn làm được như vậy, muốn tạo đạt được cái sự giải thoát, thì chúng ta cần phải học và hành theo cái lời dạy của Đức Phật, đó là cái giới, định và tuệ. Now, you are following this teaching. Before we practice meditation, now all yogi already observe a precept. Not tension in any living beings. Abstain from taking possession of him. Abstain from sexual misconduct or celibacy. Abstain from telling lies. Abstain from taking prescription drugs. Abstain from taking food after noon. And then next morning, you shouldn't eat food after noon, and then next morning. He only takes juice. He can only take juice. Because if we didn't take food, we are not busy. He can practice more and more and more. And therefore, he abstains from taking food after noon. We shouldn't use not only as seeds, but we shouldn't take 练路，但是身边不是说这条啊没有地方玩的话呢，你是练练这天而死。And in including this, not only a seat, not only a prayer. These are for every step. And you also every step. You commit with morality. You are already a sin, but a sin as you are.You didn't do any bodily fashion, loving fashion. You do good action, bodily good action, loving good action. And therefore, you complete with morality. That's the teaching of the Buddha. It is called the teaching of the Buddha.You are his disciple, you follow his teaching now. You complete with the morality. If you complete with the morality, even though you didn't practice meditation, you will never be born, no one existences. That is the same.Anywhere existing, hungry for existence, you will never be born. Because you are morality. You will be born higher existences. Human existence, Sarada existence, Brahma existence, you will be born higher existences.If you practice meditation, your morality will support you to get concentration, to get wisdom. At that time, you will get inside knowledge, step by step. You will get slowly, slowly, the grace and influence. And therefore,We should follow this teaching surely. Morality, concentration, and wisdom. Hiện bây giờ thì chúng ta đang đi theo lời dạy của Đức Phật, đang hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì trước khi mà chúng ta hành thiền, chẳng hạn như sáng hôm nay,Quý thiền sinh đã thọ tám giới, chư tăng ni thì có giới bổn của mình. Sáng nay thì quý thiền sinh cư sĩ đã thọ tám giới căn bản, thì đó là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối, không có dùng các chất sai, không có dùng ẩm thực thực phẩm sau giờ trưa, sau giờ ngọ, tức là sau giờ trưa rồi thì mìnhcố gắng không có dùng cho đến ngày sáng ngày hôm sau, chỉ có dùng nước trái cây mà thôi. Nếu mà mình chỉ có dùng nước trái cây thì cái thời gian buổi chiều mình không có bận rộn để mà dùng thực phẩm nữa, mình sẽ có thời gian nhiều hơn để mà hành thiền. Thì và một những cái phần những cái giới khác nữa là chúng ta không có nên ca hát và không có dùngNhững cái dầu thơm, hoa làm cho, và không có, và không có dùng những cái giường cao, không có nằm trên giường cao. Thì đây là tám cái giới mà mình căn bản mà mình thọ sáng hôm nay. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã thành tựu được cái phần giới.Tức là trong cái phần giới định mà tuệ mà Đức Phật đã chỉ dẫn, chúng ta thành tựu được giới. Giới là chúng ta kiểm soát được thân và khẩu của mình, giữ cho thân và khẩu của mình trong sạch. Tất cả những cái gì chúng ta làm qua thân và khẩu trong thời gian chúng ta hành thiền đều là trong sạch, đều là phước thiện, thì đó là giới đức. Thì đây là lời dạy của Đức Phật. Và khi mà chúng ta là một người Phật tử, một người đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta theo lời của Đức Phật mà chúng ta y hành. Nếu mà chúng ta thành tựu được giới đức, mặc dù cho chúng ta không có hành thiền đi nữa, thì khi mà giới đức tròn đầy thì chắc chắn là trong những cái kiếp sau chúng ta không có bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, vân vân. Và bởi vì cái phước báo do cái sự giữ giới trong sạch, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi người, có thể tái sanh vào cõi trời, cõi phần thiên, sống được một cái đời sống an vui. Khi mà có giới trong sạch rồi, và bây giờ thì chúng ta có cơ hội hành thiền, giữ tâm trong sạch. Khi mà hành thiền thì chúng ta sẽ phát triển được định, nhờ giới đức sẽ hỗ trợ cho cái sự định tâm của chúng ta trong giây phút chúng ta hành thiền. Và khi định phát triển thì tuệ giác sẽ phát triển. Tuệ giác sẽ phát triển trong từng giai đoạn một, đến khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự giải thoát của Niết Bàn. Cho nên đây là cái cơ hội để mà chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, để mà phát triển được tam học, đó là giới, định và tuệ. Now, you already complete the morality. After observing morality, not existence, we should follow Nāgāti's teaching, concentration and wisdom. Everyone who has concentration and wisdom, you should practice meditation. This point should follow his teaching. How to get concentration, how to get wisdom. You get concentration and you get wisdom. How to practice meditation. In sitting meditation, standing meditation, walking meditation, lying meditation. We should know how to practice meditation. So, Sāra Ujnāna Uda, we give you kindness on to practice meditation. Some of you already know they have been practiced meditation. And therefore, we should follow his guidance. And then, you should listen in Tasman Dhammata. If you know how to practice meditation, at that time you will follow his teaching, you will get concentration, you will get wisdom. At that time, you see this Dhamma, the teaching of the Buddha. You will believe Buddha deeply, because if you know Dhamma, you believe more to the Buddhas. No way, practicing more and more, more and more. And then you will get concentration also, wisdom also. And finally, when you will get liberation. And therefore, I encourage to the young, please practice actively. Urgently, energetically, not at Kulasa, heartfully. That meditation was practiced. You will get concentration and you will get wisdom also. If you get concentration, if you get wisdom, you are following the teaching of the Buddha. Buddha and his disciple have gone to the liberation. And this way, your body is speaking, not your way, liberation, nirvana. So, I invite the yogi, may you be well attained this thing. May you practice happily, ardently, energetically, but accurately, happily. May you reach inside knowledge to the concept. And finally, may you reach liberation in nirvana. And this forward admonition, I finish my admonition, my forward. Sadhu, sadhu, sadhu. Ngài nói là khi mà chúng ta đã thành tựu được giới đức, khi mà chúng ta đã giữ được giới một cách trong sạch, thì theo đó thì chúng ta hành thiền để mà giữ tâm trong sạch, phát triển được cái sự định tâm. Nếu mà chúng ta muốn giữ cái tâm nó trong sạch, phát triển được sự định tâm, thì chúng ta phải hành thiền. Hành thiền chẳng hạn như quý thiền sinh đang hành thiền ở đây, hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana. Chúng ta cần phải theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta hành thiền. Chẳng hạn như là bằng cách nào để mà tôi đạt được cái sự định tâm, bằng cách nào để mà tôi đạt được cái tuệ giác trong từng giai đoạn. Thì cái sự thực hành chúng ta cần phải hiểu cái phương pháp như thế nào. Khi mà hành thiền, khi mà ngồi chúng ta cần phải làm gì? Khi mà đứng chúng ta cần phải làm gì? Khi đi phải niệm như thế nào? Khi nằm ngủ chúng ta cũng cần phải niệm như thế nào? Chúng ta cần phải biết để mà áp dụng vào cái sự thực tập của mình. Thì Ngài nói là Ngài Thiền Sư Unyanya Buddha là vị phó ngồi kế bên Ngài, thì sẽ cho quý thiền sinh để sẽ hướng dẫn quý thiền sinh nhiều hơn trong cái buổi chiều hôm nay về cái cách thức hành thiền, để thiền sinh hiểu rõ cái phương pháp hành thiền như thế nào. Nếu mà chúng ta biết được cái phương pháp hành thiền và chúng ta hành theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự thành tựu cho chính mình. Và sau đó thì chúng ta cần phải nghe pháp thoại. Ở đây thì chúng ta mỗi đêm sẽ có thời pháp thoại của Ngài Thiền Sư. Hôm nay thì không có pháp thoại, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ có pháp thoại vào ban đêm. Thì Ngài nói là khi mà chúng ta biết cách mà để hành thiền một cách chính xác qua cái sự thực tập, khi mà chúng ta nghe pháp thoại vân vân, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự định tâm và tuệ giác, và chúng ta sẽ thấy được pháp bảo, thấy được lời dạy của Đức Phật, và sẽ có cái đức tin trọn vẹn vào Đức Phật, vào Pháp, vào Tăng. Và nhờ cái đức tin đó mà chúng ta sẽ tiếp tục hành thiền hơn nữa, mà chúng ta không có ngừng nghỉ, và tiếp tục phát triển định và tuệ cho đến khi chúng ta thành tựu được cái sự giải thoát. Ngài Thiền Sư khuyến khích quý thiền sinh cố gắng trong cái khóa thiền tích cực. Khi mình có cái thời gian tốt đẹp như thế này để mà hành thiền, thì chúng ta cố gắng hành thiền một cách an vui, một cách tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm liên tục cho chính mình, không có quan tâm gì những cái gì bên ngoài. Trong giây phút mà chúng ta hành thiền, chúng ta cố gắng quan sát cái tâm của mình, quan sát những cái gì mình đang làm, chỉ biết cố gắng chánh niệm liên tục để phát triển định tâm và tuệ giác. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đang đi trên cái con đường mà Đức Phật chỉ dẫn. Đức Phật đã đi trên cái con đường này với định tuệ, và Đức Phật đã đạt tới cái sự giải thoát Niết Bàn. Thì khi mà chúng ta đi trên cái con đường này, chúng ta chắc chắn cũng sẽ đạt tới cái sự giải thoát Niết Bàn. Cho nên sau cùng, Ngài Thiền Sư khuyến khích quý thiền sinh, Ngài mong là quý thiền sinh, tất cả quý thiền sinh ở đây sẽ có sức khỏe và an vui, hành thiền an vui, nhiều tinh tấn, nỗ lực, kiên trì, và mong là tất cả quý thiền sinh sẽ đạt được những cái tuệ giác từng giai đoạn một, và cuối cùng mong là quý thiền sinh sẽ đạt tới cái sự giải thoát Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Thì tới đây Ngài Thiền Sư ngừng cái bài pháp thoại, khởi đầu cái khóa thiền. Ở đây quý thiền sinh có cái tờ giấy, sau cái thời pháp thoại thì mình sẽ đọc cái bài We are chanting at the Dhamma talk. Now we will read the chanting after the Dhamma talk. Imaya Dhamma nu Dhamma pati pati ya Bodham Bhujemi. Imaya Dhamma nu Dhamma pati pati ya Dhamma Bhujemi. Imaya Dhamma nu Dhamma pati pati ya Sangham Bhujemi. Adai Maya Patibadaya Charamaranama Parimojesami. Idam no punya Asawagayawa Idam no punya nevanasa pajeyo hodu. Imam no punya vaga sabasadana vivajima. Sade sata imam.